Kiều thê như vân, chương 362. Thái Du là thằng khốn kiếp. Góc truyện audio.com. Triệu Cát giờ khóc giờ cười, trong lòng lập tức phẫn nộ suy nghĩ. Người này, không biết buôn bán lời bao nhiêu nước mắt của trẫm. Hừ, thì ra là đùa chơi kiểu xiếc chết đi sống lại này. Tuy nén giận, nhưng Triệu Cát lại mừng rỡ cực kỳ, mây mù âm u quay quanh trong lòng biến mất như xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng, quét sạch hư không. Loại cảm giác này, phảng phất như tất cả tâm sự hóa thành hư ảo, lại làm cho cả người hắn đều bắt đầu trở nên nhẹ nhàng hơn. Phải giáo huấn hắn một chút, rõ ràng ngay cả trẫm cũng dám lừa gạt, cái này phải tính như thế nào đây? Nếu không giáo huấn hắn một chút, có trời mới biết sau này còn có thể náo loạn ra chuyện gì. Trong lòng Triệu Cát hiện lên một tia tâm tư giáo huấn, nhưng lập tức lại bác bỏ, người chết sống lại, trấn an còn không kịp, có lẽ là tạm thời để hắn tiêu diêu vài ngày, mấy ngày nữa lại tính sổ cùng hắn. Bệ hạ, vi thần là tới làm chứng cho Kim Thiếu Văn Kim Đại Nhân xác thực không mưu hại vi thần. Vẻ mặt Thẩm Ngạo nghiêm túc hướng Triệu Cát hành lễ, ánh mắt lập tức chuyển đi cuối cùng rơi vào trên mình Kim Thiếu Văn, hướng Kim Thiếu Văn cười khan, nói. Kim Đại Nhân là người rất tốt, không những hầu hạ ta cẩn thận, còn ngày đêm hỏi han ân cần, vi thần cảm kích hắn còn không kịp nữa. Thẩm Đại Nhân khách khí rồi. Kim Thiếu Văn mặt không biểu tình liếc nhìn Thẩm Ngạo, trầm giọng nói. Triệu Cát gật gật đầu, đi tháo gông xiềng cho Kim Thiếu Văn, để cho hắn xuống dưới nghỉ tạm. Thẩm Ngạo ngăn cản nói. Chậm đã, Kim Đại Nhân bây giờ còn chưa thể nghỉ tạm, đợi tí nữa có trò hay, còn muốn mời Kim Đại Nhân lên đài dắt tay nhau biểu diễn. Triệu Cát đành phải lắc đầu. Vậy cũng được, việc đi nghỉ để sau hãy nói. Thẩm Ngạo lại đi đến trước mặt Chi Phủ Tô Châu Thường Lạc, nói với Thường Lạc. Vị Thường Đại Nhân này không quan hệ đến việc này, không bằng bệ hạ thả hắn đi thôi. Thường Lạc giơ con mắt lên, cảm động liếc nhìn Thẩm Ngạo, kích động nói. Tạ ơn Thẩm Đại Nhân. Triệu Cát phất phất tay, cùng tháo gông xiềng Thường Lạc và Kim Thiếu Văn ra đi, ban thưởng ngồi cho bọn hắn. Thẩm Ngạo từng bước một đi về hướng Phùng Tích Phạm, lạnh lùng mà nở nụ cười với Phùng Tích Phạm. Phùng Tích Phạm sợ hãi mà ngẩng đầu nhìn hắn, yết hầu nhấp nhô nói. Thẩm, thì ra Thẩm Giam Tạo còn sống, thật đáng mừng. Thẩm Ngạo cười nói, đương nhiên, không phải nhờ phúc Phùng Công Công sao? Phùng Công Công không chết, Thẩm mỗ người làm sao cam lòng được đây? Món nợ giữa chúng ta chậm rãi tính toán, được không? Phùng Tích Phạm gục đầu xuống, mất hết can đảm. Tiếp theo lại đi về hướng Thái Du. Thẩm Ngạo ôm quyền với hắn, nói. Thái Đại Nhân, kính đã lâu, phong Thái Đại Nhân thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, không bằng chúng ta tính toán sổ sách trước đi, chuyện mưu hại ta có phải là ngươi khiến hay không? Thái Du cười lạnh quá to, miệng ngươi nói cái gì đó, chính ngươi cất chứa hàng cấm, còn vô cáo đến trên người của ta đến. Bệ hạ, Thẩm Ngạo đã không chết, vi thần cả gan, muốn tố cáo Thẩm Ngạo tội mưu nghịch, tội của hắn không nói rõ ràng, vi thần không phục. Triệu Cát đang muốn phát tác, không thể tưởng được Thái Du đến lúc này còn mang tâm cá chết lưới rách, kỳ thật hắn nào biết đâu rằng, Thái Du trái lo phải nghĩ, đã muốn minh bạch nếu không làm phản kích một khi ngồi đó, thực sự dính tội mưu hại Thẩm Ngạo, chỉ sợ rất khó may mắn thoát. Góc truyện audio.com, khỏi cùng với như thế, không bằng quấy đục nước, dù sao Thẩm Ngạo không thoát được hiểm nghi mưu nghịch, chỉ cần một mực chắc chắn chuyện đó, trước mặt nhiều người như vậy, cho dù bệ hạ bao che, sắp chết cũng có thể kéo thêm cái đệm lưng. Thẩm Ngạo mỉm cười, mưu nghịch, ta mưu nghịch ở đâu, ngươi nói thử xem. Hắn chăm chú nhìn Thái Du, trong con ngươi thanh tịnh kia, sát cơ hiện lên rõ mồn một. Nhưng Thái Du lại không sợ hắn, hắn làm quan nhiều năm, cái dạng tràng diện gì chưa từng gặp qua. Huống chi tại chắc chắn, hoạt động giết người uống máu kia, hắn cũng thấy nhiều rồi, lúc này, hắn không ngừng cảnh cáo mình phải tỉnh táo, nhe răng cười lạnh nói. Ngươi còn muốn chống chế? Những ấn triện con dấu kia chính là chứng cứ rõ ràng, đó là vật hoàng đế thời Chu ngự dụng, vì sao ngươi tự ý cất chứa? Thẩm Ngạo kinh ngạc nói, ta cất chứa vật ngự dụng tiền triều, lời này có căn cứ không? Thái Du nhìn Triệu Cát liếc, thấy Triệu Cát thờ ơ lạnh nhạt, lá gan liền lớn hơn vài phần. Cái con dấu này, đã bị dẫn hình tư thu giữ làm vật chứng, gọi bọn hắn mang tới, xem xét liền biết. Vừa dứt lời, hắn liếc nhìn Kim Thiếu Văn, lập tức nhớ tới Kim Thiếu Văn đã không giết Thẩm Ngạo, cũng có nhiều khả năng thay Thẩm Ngạo che giấu vật chứng, vì vậy nhân tiện nói. Chỉ là Kim Thiếu Văn và Thẩm Ngạo là cá mè một lứa, các ngươi hai người vốn là đồng mưu, cái con dấu này, Kim Đại Nhân sẽ không nói là đã bị mất chứ. Những lời này lợi hại, ngay cả Kim Thiếu Văn cũng kéo xuống nước, nếu Kim Thiếu Văn không lấy con dấu ra, liền có thể nói Kim Thiếu Văn cũng là đồng đảng mưu nghịch. Kim Thiếu Văn thản nhiên nói. Con dấu xác thực là ở chỗ này của ta. Hắn hạ thấp người ngồi, châm chọc mà nhìn Thái Du, vuốt râu nói. Mời bệ hạ để cho vi thần đi lấy vật chứng đến. Triệu Cát gật đầu, chỉ một lúc sau, một người dẫn hình tư áp ti mang theo một hộp gấm đến, đặt vật chứng ở trên bàn. Triệu Cát Thẩm Ngạo mỉm cười đứng ở một bên, cũng không nói lời nào, ngược lại, Thái Du thoáng cái đã kích động, trò hay đến rồi, chỉ cần để cho bệ hạ chứng kiến cái vật chứng này, hiềm nghi Thẩm Ngạo mưu nghịch, vô luận như thế nào đều không rửa sạch, đến lúc kia chính mình chỉ để ý cắn chặt hắn, đem cái bản án này biến thành án hồ đồ, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Triệu Cát có chút hăng hái mà mở hộp gấm ra, lấy ra một con dấu từ trong hộp gấm, con dấu hình thức phong cách cổ xưa, mặt ngoài có điêu khắc hoa vân chim tước. Tại trước khi Đại Tống thành lập, vân chim tước rất là lưu hành, Chu Thế Tông xài vinh xuất thân binh nghiệp, ai từng nghĩ đến một ấn chim tước cuối cùng trở thành ấn tỷ của thiên tử. Triệu Cát nhìn cái đồ cổ này, có vẻ bắt đầu hào hứng bừng bừng, hắn yêu giám định và thưởng thức bảo vật nhất. Cái ấn chim tước này tuy phong cách cổ xưa, nhưng lại là vật ngự dụng trước người xài vinh, tự nhiên không nhịn được muốn từ từ đánh giá. Ấn nên là thật, Triệu Cát dám bảo nhiều năm, có chút tâm đắc, huống chi cái ấn này chỉ là trăm năm trôi qua, còn không coi là cái đồ cổ gì đã lâu, rất nhiều sách cổ đều có ghi lại lúc ấy ấn chim tước, bởi vậy xác minh từng đặc điểm, từ vân đến chất liệu gỗ, đều không sai lầm. Lập tức Triệu Cát không khỏi nhíu mày, nếu là cái này ấn là đồ thật, vậy cũng để Thái Du một mực chắc chắn Thẩm Ngạo cất giấu cấm vật, chuyện này chỉ sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua, không từ mà biệt cho dù hắn bỏ mặc việc. Gocchuyenaudio.com Này, ngôn quan kia tất nhiên cũng ảo ảo buộc tội, đây không phải sự tình nhỏ, đường đường cận thần thiên tử tuôn ra như thế rèm pha, không thể đơn giản liền xong việc như vậy. Thái Du thấy thần sắc Triệu Cát khó xử, đã phỏng đoán được Triệu Cát tất nhiên nhìn ra ấn chim tước là thật, lập tức cười lạnh, nói. Bệ hạ tội thần muốn hỏi, cất chứa hàng cấm, là cái tội gì? Chính là hoàng tử tôn thất, nếu dám cất chứa miện phục ngự dẫn, cũng sẽ hạ ngục hội thẩm. Thẩm Ngạo chỉ là thần tử tội thần, hy vọng bệ hạ lập tức bắt Thẩm Ngạo, để nhìn thẳng vào sự thật. Triệu Cát trầm mặc, trên mặt đầy sương lạnh, chán ghét liếc nhìn Thái Du, lại nhất thời không có cách nào bắt hắn. Đang tại lúc tất cả mọi người khó xử, Thẩm Ngạo bật cười, phá vỡ cái yên lặng này, cười hì hì nói. Ồ, cái này rõ ràng là ấn chim tước tự ta làm để đùa chơi, như thế nào đến trong tay Thái Đại Nhân, lại thành xài vinh ngự dụng rồi. Thái Đại Nhân, ngươi dùng chiêu thức vu oan hãm hại ấy lại rất cao minh. Hắn đếm trên đầu ngón tay nói, ngươi, hiện tại ta thẩm tra tội có không làm tròn trách nhiệm, tham ô, tự ý tạm rời cương vị công tác, ngoài ra còn có mưu hại đại thần, hôm nay gia tăng cho ngươi thêm một tội vu oan hãm hại. Thái Du cười lạnh không để ý tới hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Mặc ngươi nói hưu nói vượn, cái liên quan này ngươi cũng không rửa sạch được. Thẩm Ngạo chỉ là mỉm cười, ta đây liền giặt sạch cho ngươi xem. Dứt lời, hắn đi đến trước mặt Triệu Cát nói với Triệu Cát. Sao bệ hạ không mở cái ấn kia ra, nhìn xem trong đó viết cái gì? Triệu Cát vừa rồi chỉ lo xem chất liệu gỗ và vân xung quanh, mặt chữ con dấu lại nhất thời không chăm chú nhìn, bởi vì chữ viết có chút mơ hồ, nghe xong lời Thẩm Ngạo nói, vội vàng đưa ấn chim tước lên, chăm chú đi phân biệt chữ khắc trên đó. Người tới, đốt đèn. Dương Tiễn từ lúc nhìn thấy Thẩm Ngạo, cả người phảng phất đều bắt đầu tinh thần tỏa sáng, liên tục nhìn Thẩm Ngạo bày tỏ uy phong, lúc này nghe xong Triệu Cát phân phó, lập tức đi mang đèn đến, chuyển qua trước bàn Triệu Cát. Triệu Cát phân biệt lần nữa, mặt sắc càng ngày càng cổ quái, giơ con mắt lên xem xét Thái Du, lại liếc nhìn Thẩm Ngạo, hít vào một hơi, dốc sức liều mạng ho khan. Bệ hạ không biết trên cái này khắc chữ gì? Thẩm Ngạo cười ha hà hỏi. Triệu Cát tiếp tục dùng ho khan che giấu xấu hổ, nhưng lại không chịu nói. Lần này Thẩm Ngạo không thuận theo rồi, cười khổ nói. Bệ hạ, nếu không nói, vi thần chính là nhảy vào hoàng hà, cái tội mưu nghịch này cũng không rửa sạch được, cầu bệ hạ nói ra tại chỗ, để cho vi thần được minh oan. Khục khục, Triệu Cát ho khan càng lợi hại hơn rồi, mở to miệng, lại muốn nói chữ trên con dấu ra, nhưng những lời này ngạnh tại cổ họng, đang tại trước mặt rất nhiều người, có chút không tiện mở miệng. Bệ hạ, Thẩm Ngạo mang theo bi thương, đã chịu không được Triệu Cát chậm trễ như vậy. Ngươi chờ một chút, chậm nói. Bị Thẩm Ngạo bức đến mức không có biện pháp, trong nha môn nhiều người như vậy, đều nghiêng lỗ tai, chờ Triệu Cát lên tiếng, giống như lúc này mà không nói, sẽ thực có lỗi với người nghe. Triệu Cát hít một hơi thật sâu, rốt cục vẫn phải nhìn xem chữ khắc trong con dấu, nói mỗi chữ mỗi câu. Thái, Du, là, cái, thằng khốn kiếp, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ngây dại, kể cả Dương Tiễn, Triệu Tông, kể cả Thái Du, Phùng Tích Phạm, chỉ có Thẩm Ngạo thoáng cái. Gocchuyenaudio.com, nhảy bật lên, ngón tay chỉ vào Thái Du, cao giọng nói. Mọi người nhanh nghe, thân là thần tử, ngay bệ hạ cũng nói hắn là thằng khốn kiếp, có thể thấy được người này đã là không thể cứu được, đáng giận tới cực điểm, Thái Du, ngươi còn điều gì muốn nói? dù ngươi chống chế thế nào, hôm nay cũng chết chắc rồi, vừa rồi ngươi vu oan ta, nói cái con dấu này là ấn tỷ hoàng đế tiền triều, vậy ta hỏi ngươi, hẳn là Chu Thế Tông Xài Vinh kia trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, có thể tính toán trước mấy trăm năm, thế cho nên sớm biết thiên hạ trăm năm sau sẽ sinh ra một thằng khốn kiếp, người này gọi Thái Du sao? Nếu không tại sao phải đem những lời này khắc vào trên ấn tỷ, ha ha, ngươi không nên chối cãi, ngươi là cái thằng khốn kiếp, hiện tại không phải Thế Tông nói ngươi là thằng khốn kiếp, chính là bệ hạ cũng nói ngươi là thằng khốn kiếp, cha ngươi là con rùa, huynh đệ là con rùa, tổ tông 18 đời đều là con rùa, ngươi là con rùa, nhưng Vân không làm tốt lắm, nhưng lại làm được cách luồn cúi trốn tránh, chẳng những bệ hạ biết rõ, ngay cả Chu Thế Tông đều biết trước. Một chàng hô to này xong xuôi, tiếng cười vang lập tức truyền ra, nhất là mấy cấm quân canh công đường, những người này vốn là hán tử thô tục, vừa rồi bệ hạ nói ra bảy chữ kia còn nhịn được, lúc này Thẩm Ngạo nói đều, liền cũng không nhịn được nữa, đều là cất tiếng cười to, nước mắt đều sắp muốn chảy ra. Thái Du bị dọa đến sợ rồi, bảy chữ kia từng chữ nhảy ra từ trong miệng bệ hạ, hắn liền cảm thấy không đúng, đợi cho Thẩm Ngạo lại nhải một phen, một điểm thần trí may mắn cuối cùng của Thái Du đều bắt đầu trở nên tan rã. Hiện tại Thái Du mới biết được chính mình thiết lập kế sách thần kỳ, lại sớm bị Thẩm Ngạo hóa giải, trong lòng hắn bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, từ lúc Thẩm Ngạo nhận lễ vật trong đống của cuộc kia dấu ấn chim tước cũng đã sớm có an bài. Chỉ là, Thái Du khó có thể tin mà tiếp tục nghĩ. Cái ấn chim tước kia phong cách cổ xưa như thế, người bình thường đâu thể nhìn ra lai lịch của nó. Chính là những cao thủ giám bảo kia chỉ sợ cũng phí vài ngày công phu tìm đọc sách cổ, mới có thể phân biệt thật giả, đã sớm nghe nói họ trầm tinh thông giám bảo cho dù như thế, làm sao có thể nhanh như vậy liền biết ấn chim tước giấu giếm huyền cơ. Trừ việc đó ra trong thời gian ngắn, Thẩm Ngạo rõ ràng còn chế tạo ra một đồ giỏm, dùng giả đổi thực nào có dễ dàng như vậy. Tâm Thái Du chìm đến đáy cốc nhịn không được mà sụt xịt. Trời diệt ta rồi, sắc mặt Thái Du xấu hổ và giận dữ, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, hắn tự xưng là thông minh, ai ngờ người khác đã sớm nhìn thấu hắn, quỷ kế hắn tự cho là không chê vào đâu được, trong mắt người chỉ là mưu kế của đứa trẻ quá, phí công trước đó hắn dương dương đắc ý tự cho là tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Thằng khốn kiếp, à, không, Thái đại nhân, tự ngươi nói xem, ngươi có phải vô oan cho ta hay không? Thẩm Mỗ tùy tiện điêu khắc cái ấn chim tước chính mình lấy ra vuốt vuốt, ngươi lại nói đây là ngự bảo của Chu Thế Tông, còn muốn hãm hại Thẩm Mỗ người một tội mưu nghịch một cái tội này, chúng ta tạm thời ghi nhớ. Thẩm Ngạo nhìn về phía Kim Thiếu Văn, cười âm trầm nói. Kim đại nhân là hình danh xuất chúng, cũng biết hãm hại vô oan đại thần, lại tham ô không làm tròn trách nhiệm, tính ra tội mà nói, y luật nên xử trí như thế nào? Ban đầu nghe Thẩm Ngạo nói, gocchuyenaudio.com. Bảy, toàn trường ồn ào cười to, Kim Thiếu Văn cũng có chút buồn cười, nhưng về sau miệng Thẩm Ngạo rõ ràng không được kiểm soát, nói cha Thái Du là con rùa, Kim Thiếu Văn lập tức không lên tiếng, nghiêm mặt, cha Thái Du không phải là Thái Kinh sao? Thái Kinh chính là chỗ dựa của hắn, thân là môn sinh của Thái Kinh, người khác chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, mắng Thái Kinh là con rùa, cái này quá ác rồi, tuy hắn không dám cãi lại, thực sự tuyệt đối không dám lộ ra khuôn mặt tươi cười nữa, đành phải cắn răng, giấu chê cười trước mắt ở trong bụng. Thấy Thẩm Ngạo vung nan để đến trên người mình, Kim Thiếu Văn do dự một chút nói. Y theo luật nên chém, Thẩm Ngạo mấp máy miệng cười âm trầm mà lui đến một bên chờ Triệu Cát xử trí. Triệu Cát chán ghét liếc nhìn Thái Du, mang xuống, nhốt lại, trừ bỏ quan tước hắn của trước, phế vì thứ dân, vĩnh viễn không được bổ nhiệm, về phần xử trí như thế nào, trẫm sẽ tự đánh giá lại. Cách chương.